Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc hai. Sở Diệc cười lạnh một tiếng, nói: Lâm Thanh Dung, ta cũng không phải là cái loại này sẽ về vị tiền nhiệm nam nhân. Chỉ sợ là của ngươi Hào ca ca cấp điện thoại của ngươi đi. Bạch Liên Hoa hận không thể một quyền truy tử nam chính. Mã Đức Chí chướng đi. Loại này thời điểm kiêu ngạo cái len sợi. Vô nghĩa, a, đương nhiên cũng không bài trừ hắn ngày đó túy lợi hại. Tỉnh lại sau hoàn toàn không nhớ rõ điện thoại sự tình. Cho nên nói uống rượu hỏng việc a các bằng hữu. Nàng đang định hỗ trợ đêm này hiểu lầm toàn bộ đều làm rõ. Liên thu được lần này vị diện nhiệm vụ thông chi, trở thành sở thị tập đoàn người thừa kế hợp pháp thê tử. Các nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho tích phân 3.500, nam nữ chính hòa giải, hoặc ký chủ bỏ mình. Các nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tích phân 3.500, Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi. Nhiệm vụ này rõ ràng cùng nàng đối nghịch a. Giống nàng loại này Bạch Liên Hoa làm sao có thể sẽ làm ra chia rẽ người hữu tình sự tình. Hơn nữa còn muốn hoàn thành tiểu thư thượng vị cao như vậy khó khăn sự tình. Nữ chính Lâm Thanh Dung trước không nói chuyện, là cái tương đối thiện lương người thường, nhưng là Sở Diệc cái kia gia tộc an bày vị hôn thê. Cũng không phải là người lương thiện a. Tuy rằng là bị đại đa số nhân xưng tán có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các. Nhưng trên thực tế âm hiểm một đám. Làm không tốt sẽ bởi vì đắc tội nàng mà bị trình từ. Nghe được nam chính như vậy vô tình một phen nói. Lâm Thanh Dung giơ lên một cái không mất kiêu ngạo tươi cười. Nói, không sai, hẳn là ta nhớ lầm. Khi nào thì kết hôn, không biết có không may mắn thu được Sở tiên sinh thiệp mời. Yên tâm đi, Sở Diệc nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nhất định sẽ tự tay giao đến ngươi trong tay, vậy đa tạ, Lâm Thanh Dung xoay người rời đi. Lúc này lại đi vào đến hai nam nhân, một cái mặc tây trang trong tay còn cầm văn kiện, là Sở Diệc trợ lý. Trợ lý đối Lâm Thanh Dung gật gật đầu xem như chào hỏi liền hướng về Sở Diệc đi tới. Khác một người nam nhân nhìn qua tuổi so Lâm Thanh Dung phải lớn hơn mấy tuổi. Phi thường không thân cận cho Sở Diệc một cái xem thường. Liền lãm quá Lâm Thanh Dung bả vai đi ra ngoài. Vì nghiêng đầu tựa hồ còn đang an ủi nàng. Sở Diệc nhìn chằm chằm hai người rời đi bóng lưng. Trong mắt cũng là ghen tị lửa giận. Thích phải đi truy thôi. Bạch Liên Hoa thật sự là không quen nhìn. Đặc sao rõ ràng hai người yêu nhau. Phải muốn diễn cái gì ngược luyến tình thâm. Loại này cầu huyết khúc chiết cảm tình ném ở trong tiểu thuyết. Đặc sao muốn dối rắm mấy trăm vạn tự. Sau đó, Nga, chúng ta vốn liền yêu nhau. Chúng ta hiện tại càng yêu nhau. Là hành hành hành, yêu động động giọt đi. Sở Diệc quay đầu nhìn về phía nàng. Trên mặt biểu cảm tựa hồ không rất cao hứng. Nói, ngươi cùng nàng nói cái gì? Nàng nói điện thoại là chuyện gì xảy ra? Không có quan hệ gì với ta, là ngươi đánh, nhưng là Sở Diệc thật hiển nhiên không tin. Nói, Tô Vân Thư, ta không thích người khác quá nhiều can thiệp ta sự tình. Ngươi nhớ kỹ, hắn mất hứng đứng ở cửa sổ bên cạnh. Theo cửa sổ đi xuống nhìn lại, có thể thấy nữ chính cùng nam phụ cùng rời đi hình ảnh. Tay hắn đặt tại trên cửa sổ bởi vì phẫn nộ mà nắm chặt. Trợ lý cũng chỉ đành không nhìn hiện tại tình huống, đi qua nói, Sở Tổng, buổi chiều còn có buổi họp nghị, ta biết, Sở Diệc nhìn nằm ở trên giường bệnh Bạch Liên Hoa. Nói, ta hiện tại phải đi công ty kia, Tô Tiểu Thư, nhân sự bên kia viết một chu nghỉ bệnh, còn lại không cần lộ ra, hảo, ta phải đi ngay là mần đi, trợ lý nghe xong lập tức đi ra phòng bệnh đi gọi điện thoại an bày. Sở Diệc tâm tình phi thường hỏng bét, nói, ta sẽ an bài hộ công chiếu cố của ngươi, ta còn là ưa ngươi nghe lời một điểm mà đi, nói xong. Không hề lưu luyến rời đi phòng bệnh. Hết chương.